Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Đăng Thiên Thê, vòng khảo nghiệm thứ hai. Đăng Thiên Thê, đem hết toàn lực leo lên cao hơn thang trời, kiên trì được càng lâu, thông qua xác suất lại càng lớn. Giữa lúc Lý Đại Hổ và người khác đối trước mắt tất cả hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một đạo thanh âm to lớn đột nhiên tại trong đầu của bọn hắn vang dội, cũng để bọn hắn đã minh bạch đây vòng khảo nghiệm thứ hai rốt cuộc là cái gì. Đăng Thiên Thê sao? Nhìn đến vậy căn bản không biết có bao nhiêu cấp bậc đá xanh thê. Còn có một cái kia tốt giống như kiến một loại không ngừng leo lên trên người tham dự. Lý Đại Hổ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Những người này so với bọn hắn trước tiến đến mấy giờ. Nhưng mà đến bây giờ, leo lên cao nhất một vị, cũng vẫn chưa tới trăm bậc cầu thang mà thôi. Chính là trên người mặc áo giáp màu vàng óng long nghị. Hắn độc thân, là cao nhất một cái đội trẻ. Ở sau thân thể hắn, chính là quân đội thứ hai. Phần lớn đều là có sẵn cấp độ SSS nguyên lực tồn tại. Phiêu Tuyết, Long Gia Trại một cái người trẻ tuổi khác, và lúc trước cái kia cầm trong tay pháp trượng nam tử trung niên. Còn có bài thi kiếm khách, đều tại trong đây, trừ chỗ đó ra, còn có mấy cái đứng đầu cấp độ SS chức nghiệp giả. Cũng đang trong đó, tại những người này sau đó, chính là thê đội thứ ba, trên căn bản đều là cấp độ S chức nghiệp giả, và một ít cũng không phải rất mạnh cấp độ SS chức nghiệp giả. Tam đại đội trẻ, phân biệt rõ ràng, hôm nay thê thoạt nhìn thật giống như cũng không có cái gì không giống địa phương. Những người đó lại đi như vậy chậm chậm, trong đó nhất định là có không đơn giản nguyên nhân. Đơn giản quan sát một hồi sau đó, Lý Đại Hổ mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cũng đi thử một chút. Nói xong, hắn mang theo Vương Nguyệt Nguyệt và người khác, hướng phía kia tòa ngọn núi to lớn đi tới. Hướng theo khoảng cách rút ngắn, đối với thang trời giác quan cũng càng ngày càng rõ ràng. Cả ngọn núi, chỉ có thang trời có thể leo lên đỉnh núi. Những phương hướng khác tất cả đều là hơn ngàn trượng trên vạn trượng vách đá thẳng đứng. Trừ phi bay được, không thì trên căn bản không đi. Thang trời tuy rằng chỉ có một đầu, nhưng lại rất rộng, chừng ngàn mét, mỗi bậc cầu thang khoảng cách đều có một mét, một mực kéo dài đi lên. Đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu cấp. Tại đây, có một đám người còn đang dưới cầu thang, tựa hồ cũng không bắt đầu leo đăng thiên thê. Vừa thấy được Lý Đại Hổ và người khác đến, một ít lúc trước kiến thức qua thực lực bọn hắn người, không tự chủ được dành ra một phiến đất trống, nhường cho bọn họ. Lý Đại Hổ cũng không có khách khí, mang theo Vương Nguyệt Nguyệt đám người đi tới chỗ đó, khoảng cách gần đứng tại thang trời phía dưới. Mọi người càng ngày càng cảm thấy thang trời bất phàm, đứng ở nơi này phía dưới, bọn họ cảm giác mình càng nhỏ bé, không nhịn được muốn ngửa mặt trông lên. Giữa lúc Lý Đại Hổ còn đang quan sát thời điểm, một nhóm ba người lại đột nhiên đi tới bên cạnh bọn họ. Không phải là người khác, chính là có Hàn Xương Tam Kiệt Chi Xưng Dương Phong và Lưu Võ Lưu Vân huynh muội. Cái kia, Dương Phong mang trên mặt trước sau như một ôn hòa nụ cười. Chủ động cùng Lý Đại Hổ chào hỏi, nhưng lại đột nhiên cứng đờ. Bởi vì, cho đến bây giờ, hắn còn không biết Lý Đại Hổ đám người danh tự. Thấy vậy, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Chủ động nói, Lý Đại Hổ, nguyên lai là Lý Đại Hổ huynh đệ, nghe vậy. Dương Phong lập tức tựa như quen một bản mở miệng, nhưng mà... Hắn lời vừa mới nói đến một nửa, lại đột nhiên sững sờ, rồi sau đó có chút khó tin nhìn đến Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ, ngươi, thật sự là cái kia Lý Đại Hổ, luôn luôn miệng mồm lanh lợi hắn, lúc này nói chuyện nhưng có chút khái bán, không trống trơn là hắn, ngay cả phía sau hắn Lưu Võ Lưu Vân hai huynh muội. Và xung quanh nhưng nguyên bản cũng không có quá chú ý nơi này người. Lúc này cũng rối rít đưa mắt về phía Lý Đại Hổ trên thân người khác. Lý Đại Hổ, cái tên này đặt ở tận thế lúc trước, căn bản sẽ không có người đi để ý. Nhưng là bây giờ, cái tên này lại là chân chính nhà nhà đều biết, ngoại trừ những cái kia lúc trước một mực ẩn cư ở trong bí cảnh người bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ người may mắn còn sống sót đều nghe nói qua cái tên này. Nếu mà ngươi chưa có nghe nói qua những người khác gọi cái tên này nói. Ta chính là trong miệng ngươi nói cái kia Lý Đại Hổ, nhìn thấy những người này phản ứng. Lý Đại Hổ không có bất kỳ ngoài ý muốn, cười nhạt nói, Dương Phong ba người vốn là có chút ngây người, bất quá rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thoạt nhìn rất kích động, không nghĩ đến ngươi chính là cái kia Lý Đại Hổ a. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi chính là ba chúng ta cái thần tượng đây. Dương Phong nắm lấy Lý Đại Hổ tay, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Lưu Võ cùng Lưu Vân hai huynh muội mặc dù không có hắn rõ ràng như vậy. Nhưng mà rối rít đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt, một bộ ổn thỏa, phen cuồng, bộ dáng. Những chuyện khác, chúng ta sau đó mới nói, mắt thấy ba người có chút khống chế không nổi, dấu hiệu. Lý Đại Hổ liền tranh thủ tay rút ra, mở miệng nói, các ngươi so sánh ta tới trước. Có thể hay không cho ta nói một chút liên quan tới cái này thăng trời sự tình. Các ngươi nếm thử qua sao? Nghe thấy vấn đề của hắn, Dương Phong cũng tỉnh táo lại đến, nhớ tới mình trước cử động, có chút lúng túng ho khan rồi mấy lần, lúc này mới giải thích, thật sự không dám giấu giếm, kỳ thực chúng ta vào bên trong này, cũng là vì kể cho ngươi một hồi liên quan tới lần khảo nghiệm này một ít tin tức. Tránh cho các vị đi một ít đường cong, thậm chí lãng phí cơ hội, nghe vậy, Lý Đại Hổ có phần bất ngờ nhìn đến ba người, xung quanh những người đó vừa thấy mình và người khác, mỗi một người đều yên lặng là vàng, cái vốn không muốn cùng mình cùng người khác trò chuyện, rất sợ tiết lộ cơ mật, không nghĩ đến Dương Phong ba người, lại tính toán chủ động cho mình cùng người khác nói hiểu một chút tình huống của nơi này. Nói thật, giống như bọn họ như vậy, cực phẩm, chính là tại tận thế lúc trước, cũng vô cùng ít ỏi thấy. Ha ha, kia chỗ này của ta trước hết hướng các ngươi nói tiếng cảm ơn nhiều. Ta cũng vừa hảo muốn biết một hồi tin tức của phương diện này, Lý Đại Hổ cười nói. Nhìn bà ánh mắt của người cũng ít mấy phần đề phòng. Bất kể là tại tận thế trước, vẫn là sau tận thế. Có lẽ có người sẽ đối với mấy người bọn họ hành vi khịt mũi coi thường. Nhưng mà không có thể phủ nhận là, không có ai sẽ cự tuyệt cùng người như vậy làm bạn. Bởi vì người như vậy, tuy rằng có thể hay không cho ngươi cung cấp cái gì hữu dụng ủng hộ. Nhưng cũng không cần lo lắng đề phòng người như vậy sẽ ở sau lưng cho ngươi dưới chướng ngại. Không khách khí, đi ra khỏi nhà. Trợ giúp lẫn nhau một hồi là phải, Dương Phong khoát tay lia lịa. Sau đó mới nói tiếp, kỳ thực lần này, đăng thiên thê, khảo nghiệm, cũng không có quá phức tạp, chỉ cần các vị leo lên những cái kia bậc đá xanh thê sau đó. Liền sẽ biết những này bậc đá xanh thê, thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng chỉ cần chân đạp trên đi, liền sẽ có áp lực cường đại xuất hiện, càng đi lên, đây cổ áp lực thì sẽ càng lớn. Chỉ có kháng trụ đây cổ áp lực xâm nhập, mới có thể tiếp tục đi lên, toàn bộ người tham dự. Tổng cộng chỉ có 2 lần, đăng thiên thê cơ hội. 2 lần cơ hội qua đi, liền không thể tiếp tục những này bậc thang bên trong. Thứ 99 cấp, 199 cấp, 299 cấp, bên trong, sẽ tích chữ ở một cái thủ quan giả, đánh bại thủ quan giả, mới có thể tiếp tục leo. Hơn nữa, còn có thể căn cứ vào biểu hiện, thu được tương ứng tưởng thưởng, nói tới chỗ này. Dương Phong có chút tự diễu nói ra, đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ. Thử nghiệm một lần, chỉ là leo lên chừng 30 bậc cầu thang liền vô lực tiếp tục. Đừng nói 99 cấp, chính là 50 cấp chúng ta đều không hy vọng, trước mắt mới chỉ. Cũng chỉ trước mặt nhất 2 cái đội trẻ, có hy vọng leo lên 99 cấp. Đặc biệt là cái gọi là Long Nghị, cho tới bây giờ, thoạt nhìn cũng không có quá phí sức, hắn có chút hâm mộ nhìn đến đã leo lên hơn 70 bậc cầu thang Long Nghị. Và theo sát phía sau những người tham dự kia, trong mắt hâm mộ quang mang lập lòe. Hết chương.